Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tiệt sắc linh trận sư. Chương 59, nàng là người tốt 2. Góc truyện audio.com. Chấm, quá đáng. Hừ, bổn tiểu thư chính là quá đáng. Nhưng, vậy thì sao? Lâm Hỏa Nhi mị hoặc cười một tiếng. Mắt phượng cong cong, môi đỏ hơi vểnh, bàn tay vuốt ve tóc đen rủ xuống. Phong tình vạn trùng, Thủy Y Họa tức đến mặt đỏ bừng. Lại không làm gì được nàng ta. Chấm, Lâm Hỏa Nhi, chỗ này chúng ta ngồi trước. Ngươi không thể vô lý. Lâm Hỏa Nhi thu lại ý cười. Ẩn ẩn tức giận, vô lý. Thủy Y Họa ta nói cho ngươi biết. Thứ bổn tiểu thư muốn xưa nay chưa có không đoạt được. Các ngươi không đi cũng phải đi. Người tới. Dạ. Hộ vệ phía sau Lâm Hỏa Nhi rụt rịt muốn bắt người. Thủy Y Họa vội lùi lại. Nha hoàn của nàng cuống quýt hộ chủ. Ngay lúc bàn tay hộ vệ sắp chạm đến Thủy Y Họa khi. Một thanh âm lạnh lùng bên ngoài truyền vào. Chỗ của bổn vương. Lâm tiểu thư cũng muốn cướp. Mọi người không hẹn nhìn về phía cửa. Lam Nguyệt tất nhiên không ngoại lệ. Chỉ thấy lời vừa dứt, một thiếu niên mặc huyền y bước vào. Hắn dung mạo tuấn mỹ, mày kiếm sắc bén, môi mỏng gợi cảm, một đôi mắt đen nhánh lạnh lùng, mang theo một sự thản nhiên kỳ lạ. Thiếu niên tuấn mỹ như ngọc, khí chất cao quý thanh khiết, nói không nên lời thu hút. Bên cạnh hắn đi theo hai người. Một thiếu niên bạch y, dung mạo không kém hắn mảy may, nhưng khí chất ôn nhuận như ngọc, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, không lạnh lùng nhưng đạm mạc xa cách. Một hắc y thiếu niên, gương mặt tuấn mỹ, thần tình lạnh lùng, khí phách vô cùng, hắn ôm một thanh kiếm, cũng không nhìn phía trước, một bộ không quan tâm, so huyền y nam tử chỉ có càng lạnh lùng. Lam Nguyệt sửng sốt một chút, không phải vì ba người này có bao nhiêu tuấn mỹ, mà là huyền y thiếu niên kia. Không phải vị tề vương điện hạ nàng gặp trong bí cảnh sao? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Huyền y nam tử kia, không ai khác đúng là đương kim thánh thượng nhi tử, ngũ hoàng tử, phong hào tề vương Long Giật Trần. Hai người còn lại nàng chưa thấy qua. Cũng không biết thân phận như thế nào. Bên kia dường như cảm nhận được ánh mắt quá mức rõ ràng của nàng. Quay sang, Lam Nguyệt đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Long Giật Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Thiếu nữ mi mắt rũ xuống. Thần tình không rõ. Bàn tay trống trên bàn. Đầu hơi nghiêng. Nhàn nhã tựa vào. Tư thế lười biếng. Lại nói không nên lời yêu nhã. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Long Giật Trần rất nhanh thu hồi ánh mắt. Mà Long Giật Trần bọn người tiến vào khi đại sảnh chốc lát im lặng. Hộ vệ của Lâm Hỏa Nhi cũng rụt tay lại, vội vàng quỳ xuống. Lâm Hỏa Nhi ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng xẹt qua không cam lòng, cúi người làm một cái lễ bái kiến Tề Vương Điện Hạ. Cái gì? Tề Vương Điện Hạ? Mọi người trong tửu lâu kinh ngạc, thật lâu mới phản ứng lại đây. Nhao nhao muốn hành lễ. Long Giật Trần khoác tay, ý bảo không cần thiết. Tất cả mới thôi hành lễ. Xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ sùng bài nhìn Long Giật Trần. Đây là thiên tài của quốc gia bọn họ. Là vị điện hạ mà bọn họ tự hào. Đem lại vinh quang cho đế quốc. Lam Nguyệt nhìn một màn này. Đủ biết vị điện hạ này trong lòng dân chúng là cỡ nào địa vị. Chỉ là nàng tò mò. Tề vương dù có là thiên tài, nhưng một người rời quốc gia gần 10 năm chưa từng trở về, như thế nào lại có địa vị cao như vậy đâu? Thủy Y Họa thấy rõ người đến, đôi mắt hơi sáng lên, tránh qua Lâm Hỏa Nhi, chạy đến chỗ Long Giật Trần. Biểu ca, huynh đến rồi. Thủy Y Họa cười nói, thanh âm cũng có chút hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Long Giật Trần. Long Giật Trần nhìn nàng, mày hơi nhíu lại, thanh âm lại mang theo một tia không vui. Sao muội lại ra ngoài? Bệnh của muội vốn không nên ra ngoài đi lại. Nếu xảy ra chuyện gì muội nói cô cùng nhị thúc phải làm sao đây? Thủy Y Họa rụt rụt cổ. Giọng nói nhỏ xíu vang lên. Muội chỉ là muốn mau gặp lại huynh mà. A Họa, mới hơn một tháng không gặp. Sao ta cảm thấy muội có chút khác? Bạch Y Nam Tử lên tiếng. Giọng mang theo nghi hoặc. Nói xong còn kéo kéo bên cạnh Hắc Y Nam Tử. Hắc Y Nam Tử mặt không biểu cảm. Liếc nhìn hắn một chút. Lại quay sang Thủy Y Họa. Đôi mắt mang theo nghi ngờ. Thủy Y Họa hơi mím môi. Nàng nở nụ cười. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người khi nào đến đế đô? Cũng không báo cho ta à, nghe giọng điệu này. Lam Quân Ly cũng không có nghi vấn gì nữa. Hắn dùng chiếc quạt gõ nhẹ đầu nàng. Sủng nịch nói, tạo bất ngờ cho muội. Không vui sao? Thủy Y Họa chu môi. Rất bất mãn nhìn hắn. Tội nghiệp nhìn Mặc Phong. Nhị sư huynh, đại sư huynh lại ức hiếp muội. Mặc Phong buông kiếm, vỗ vỗ tay nàng trấn an. Không vui nhìn sang Lam Quân Ly. Lam Quân Ly cười khan một tiếng. Vội nói, ta biết, ta có lỗi. Để nhìn ta như vậy làm gì? Long Giật Trần mở miệng ngăn ba người. Lát lại nói. Long Giật Trần quay sang Lâm Hỏa Nhi nói. Lâm tiểu thư, chỗ chúng ta đã đặt trước. Mong ngươi nhường chỗ. Lâm Hỏa Nhi không cam lòng. Nhưng lại không dám đắc tội Tề Vương. Nàng chừng Thủy Y Họa một cái. Người sau cũng không khách khí chừng trở về. Lâm Hỏa Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Dân nữ nào dám, đã phiền điện hạ. Lâm Hỏa Nhi đứng lên. Tránh đi, mặc dù Tề Vương rất tuấn mỹ. Thiên phú cũng thuộc hàng thượng đẳng. Nhưng Lâm Hỏa Nhi nàng tuổi lại hơn hắn đến quá nhiều. Mặc dù nàng vẫn có mỹ mạo như thiếu nữ. Nhưng hắn cùng nàng đã không là đồng lứa. Muốn yêu thích cũng không thể. Hắn có lẽ còn xem nàng là trưởng bối đâu. Muốn hắn thích nàng là điều không thể. Nam tử trong thiên hạ nhiều vô số. Nàng hà cớ gì tự làm khổ mình đi lấy lòng. Long Giật Trần gật gật đầu. Thản nhiên theo ba người ngồi xuống. Lam Nguyệt thấy kịch hay đã hết. Thu hồi ánh mắt. Tiếp tục thưởng trà. Trà ở đây vẫn khá ngon. Nhưng ly trà còn chưa uống cạn. Một cái roi đập xuống bàn của nàng. Giọng nữ vang lên. Bàn này ta muốn, chỉ cần ngươi nhường lại. Ngươi hôm nay trả bổn tiểu thư trả. Lam Nguyệt, mọi người xung quanh xôn xao. Nơi này cũng chỉ có hai chỗ ngồi gần cửa sổ tốt. Vừa có thể thấy hồ sen vừa có thể thấy đường phố. Bên kia không giành được, liền đánh chủ ý bên nàng rồi. Không thể, Lam Nguyệt đáp một tiếng. Cũng không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bên ngoài cảnh vật. Lâm Hỏa Nhi nộ khí vừa rồi tích tụ chưa dài. Lần này đối Lam Nguyệt ác liệt hơn. Bên Long Giật Trần cũng quay sang nhìn. Thủy Y Họa dường như muốn giúp đỡ. Nhưng bị Lam Quân Ly ngăn cản. Ý bảo chờ xem. Hắn nhìn nữ hài kia cũng không phải dạng dễ chọc. Xem chừng nữ tử này lại đá trúng thiết bảng. Muốn chết, người cũng biết ta là ai. Lam Nguyệt như cũ nhìn bên ngoài. Tựa như có cái gì hấp dẫn nàng. Khóe môi hơi nhếch lên. Lại hết sức bình tĩnh trả lời Lâm Hỏa Nhi. Ngươi là ai mắc mớ gì đến ta? Lâm Hỏa Nhi. Nàng tức giận rồi. Quá đáng. Một Thủy Y Họa liền thôi đi. Hiện tại lại xuất hiện một hồ ly tinh không biết xấu hổ vũ nhục nàng. Hôm nay bổn tiểu thư không vui. Ngươi ngoan ngoãn làm vật chút giận của ta đi. Hay cho một tiện dân, dám hoành hoang trước mặt ta. Hôm nay bổn tiểu thư muốn dạy dỗ ngươi. Lâm Hỏa Nhi giống giận. Trường tiên màu đỏ vun lên. Ra tay đánh Lam Nguyệt. Trường tiên uốn lượn như xà. Mang theo nồng đậm linh lực. Đánh thẳng xuống mặt Lam Nguyệt. Một roi này đánh xuống. Không chết cũng trọng thương. Mà quan trọng hơn là gương mặt kia chắc chắn hủy. Vết thương do linh lực gây ra, không phải muốn chị có thể lành sẹo. Nếu muốn hoàn mỹ như ban đầu, cần dùng chính là cửu phẩm tái sinh đan. Đem cốt nhục bị tổn hại sinh trường trở lại. Cửu phẩm đan dược a. Đây chính là có tiền cũng không mua được a. Người xung quanh mặc dù một bộ tiếc hận, nhưng cũng không ai dám ra tay ngăn cản. Nói giỡn, đây là nữ nhi bảo bối của Tả thừa tướng a, không phải nhân vật họ có thể trêu vào a. Long Giật Trần vốn định ra tay, linh lực trên tay đã ngưng tụ, nhưng động tác của hắn một đốn, không ra tay, bởi vì Trường Tiên còn chưa tiếp cận đến mặt nàng, thiếu nữ đã đưa tay ngăn trở. Linh lực lấy mắt thường có thể thấy được lui tán. Lam Nguyệt nhíu mày, lại là Trường Tiên, lại còn là hỏa linh lực, chẳng lẽ ai có hỏa linh lực đều thích dùng roi đánh người sao? Ngươi làm gì? Mau buông ra cho ta. Chấm chấm, Lâm Hỏa Nhi bị Lam Nguyệt giữ chặt roi, muốn đánh cũng không được, rút lại cũng không xong, gương mặt tức giận đỏ bừng. Nga, được, Lam Nguyệt rất hợp tác, đáp một tiếng liền buông tay. Tiểu thư, Lâm Hỏa Nhi đang dùng sức kéo. Lam Nguyệt bất ngờ buông tay. Nàng ta theo quán tính ngã về sau, may mắn được hộ vệ phía sau đỡ lấy, mới tránh cho chật vật. Người, Lâm Hỏa Nhi vừa định mắng người, Lam Nguyệt đột nhiên đứng lên, làn váy theo nàng động tác rũ xuống, lộ ra hoa văn xinh đẹp, chế tác tinh xảo, đường may tỉ mỉ, càng khiến cho Lam Nguyệt phiêu giật như tiên, không nhiễm bụi trần. Bộ y phục này nàng vừa mua trước khi đến đây, Phượng gia cấp cho nàng. Ha, không thể nào. Lam Nguyệt ánh mắt hơi lạnh, đạm mạc xa cách, tưởng chừng không vật gì có thể nhập nàng đôi mắt. Lâm Hỏa Nhi ngớ ra, đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý, đem lời vừa đến bên miệng ngạch xinh xinh nuốt xuống. Lam Nguyệt bước đến, Lâm Hỏa Nhi nhịn không được lùi về sau, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Chấm chấm, Lam Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, nàng còn muốn làm gì nha? Lam Nguyệt nhún vai, rất vô tội, ngươi không phải kêu ta nhường chỗ. Đến lượt Lâm Hỏa Nhi không hiểu nhìn nàng. Cái gì? Náo loạn một trận, cuối cùng lại nhường chỗ. Cái tình huống gì vậy? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là người tốt, ta nhường cho ngươi nha. Lam Nguyệt mắt hơi chớp, một bộ tiên tử cao quý thanh nhã biến mất không còn manh giáp. Lâm Hỏa Nhi, mọi người, chấm, Lam Nguyệt rất có phong độ. Người tốt, nói, ta đã nhường chỗ, ngươi còn muốn cái gì nha? Thật khó hiểu, nói rồi, tiêu sái bước đi, để Lâm Hỏa Nhi cùng mọi người một trận ngốc lăng. Đã nói tốt kịch bản đâu, đánh nhau đâu, như thế nào lại không theo lẽ thường làm việc đâu. Chấm, đánh nhau, Lam Nguyệt không cho là đúng hừ một tiếng. Muốn giáo huấn người, nàng có hơn trăm cách chỉnh ngươi chết đi sống lại đâu đâu. Tại sao phải tốt sức đi đánh nhau? Phiền phức, mọi người thấy không còn kịch hay để xem, nhào nhào tiếp tục bản thân thưởng trà nghị luận. Lâm Hỏa Nhi cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng đành bực bội ngồi xuống ghế. Nhưng mà, rầm, thanh âm vang dội vang lên. Trong lầu các im lặng, động tác đều theo đó dừng lại, không hẹn cùng nhìn lại phía phát ra âm thanh. Lâm Hỏa Nhi chổng vó ngồi trên đất, chiếc ghế nàng vừa ngồi xuống đã nát. Nàng mặt còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có người nhịn không được cười to, có người che miệng cười, nhưng nghĩ đến Lâm Hỏa Nhi thân phận, đều vội thu liễm không ít. Hộ vệ của nàng cũng một bộ nín cười. Cười cái gì? Câm miệng cho ta. Chấm. Lâm Hỏa Nhi vừa thẹn vừa giận quát mọi người xung quanh, rồi quay sang hộ vệ. Còn không đỡ ta ngồi dậy. Dạ, tiểu thư. Hai hộ vệ tiến lên đem Lâm Hỏa Nhi đỡ dậy, đưa nàng đến một cái ghế khác. Nhưng Lâm Hỏa Nhi vừa đặt mông ngồi xuống, rầm một tiếng, cái ghế lần nữa vỡ nát. Lần này thực sự không thể nhịn được nữa, xung quanh đều truyền đến tiếng cười. Lâm Hỏa Nhi tức giận tiếp tục mắng, lần nữa được dìu đứng dậy. Nàng đối tiểu nhị quát, ghế của các ngươi đều nát như vậy, muốn hại người sao? Tiểu nhị rất nghiêm túc nói. Lâm tiểu thư, ghế của Thanh Nhã lâu đều được làm trừ gỗ thanh đàn. Tuyệt đối trăm năm đều không mục không nát. Lâm Hỏa Nhi, nàng nghẹn lời, chợt nghĩ đến Lam Nguyệt. Chắc chắn là tiện nhân kia. Chắc chắn là tiện nhân kia làm. Được lắm, tốt, tốt, đừng để ta gặp lại ngươi. Lâm Hỏa Nhi nào có mặt mũi ở lại. Giận đùng đùng bỏ đi. Đến cửa lại bị tiểu nhị chặn lại. Nàng bực bội hỏi, lại chuyện gì? Tiểu nhị tươi cười, hoàn toàn không sợ hãi nói. Tiểu thư, vị tiểu thư lúc nãy nói ngài sẽ trả tiền trà cho nàng. Nàng uống chính là tiết tịnh, một bình 1000 kim tệ. Còn nữa, ngài làm hỏng của chúng ta 2 cái ghế. Gỗ thanh đàn ngài không phải không biết. Nhưng Lâm tiểu thư là người quen. Chỉ cần 100 lượng hoàng kim là được. Lâm Hỏa Nhi, đã bị người hố còn phải thay người trả tiền. Người biết ta là ai sao? Lâm Hỏa Nhi cao giọng nói. Tiểu nhị không chút thất thố. Vẫn tươi cười nói. Ngài là Lâm Đại Tiểu Thư. Thừa tướng Phủ Thiên Kim Tiểu Thư. Kia thì đã sao? Thanh Nhã lâu bọn họ xưa nay chưa sợ hoàng quyền quý tộc. Huống hồ một Thiên Kim Tiểu Thư. 100 lượng hoàng kim. 1 lượng hoàng kim chính là 1000 kim tệ. 100 lượng. Lâm Hỏa Nhi chịu không nổi. Hoa hoa lệ lệ ngất đi, cách chương.